Nếu như ánh trăng không ôm lấy em, chương 45, góc truyện audio.com. Lúc rừng ngơ ngác, sau cổ đột nhiên lạnh lên, Sầm Ninh theo bản năng quay đầu lại, Ngôn Hành Chi vươn tay vỗ đầu cô một cái, đừng nhúc nhích. Sầm Ninh ngồi nghiêm túc, bàn tay đặt ở trên đùi siết chặt mảnh áo. Ngôn Hành Chi không chuyên chú ngoài việc gì khác, anh bôi thuốc rất cẩn thận và nghiêm túc. Anh dùng ngón tay dính thuốc mỡ tinh tế mơn trớn bôi lên da thịt cô. Lần sau bất luận gặp phải nguy hiểm gì, trước tiên phải chạy đi ngay, biết không? Sầm Ninh vẫn không nhúc nhích sau khi nghe được giọng nói phía sau lưng trầm thấp vang lên. Sau khi bôi xong ở sau cổ, Ngôn Hành Chi lại kéo áo xuống một chút, ở xương bả vai bên trái cũng có vết sẹo mỏng, nhưng may mắn vết sẹo này nhẹ hơn ở sau cổ. Ngôn Hành Chi sắc mặt vẫn không đổi, tầm mắt Ngôn Hành Chi lướt qua dây áo màu hồng nhạt cơ hồ như không thấy gì, tiếp tục bôi thuốc. Có thể dùng quả cà chua hồng để hình dung sắc mặt Sầm Ninh lúc này, phần áo bên vai trái bị kéo xuống lộ ra bả vai trần trụi, chiếc nội y màu hồng nhạt mơ hồ tạo ra bầu không khí ái muội đến xấu hổ. Cô mím chặt môi, có thể cảm nhận được đầu ngón tay anh lướt trên da thịt cô, gây ra một trận run rẩy. Còn ở chỗ nào không? Ngôn Hành Chi dừng lại, hỏi. Còn có hai vết sẹo ở vị trí thắt lưng và bụng, nếu muốn bôi cần phải cởi cả áo ra. Bây giờ chỉ mới bôi thế này Sầm Ninh đã chịu không nổi, huống chi là như vậy. Không có, Sầm Ninh lập tức từ sofa nhảy dựng lên nhưng chưa được một giây đã bị người phía sau kéo lại. Cô theo quán tính mà ngã vào vòng ngực anh, Ngôn Hành Chi đỡ lấy bả vai cô, đem cô từng chút đẩy nhẹ về phía trước. Cẩn thận một chút, đừng đem thuốc mỡ vừa mới bôi lên dính trên người tôi. Sầm Ninh, lỗi của ai đây, còn không phải do anh kéo cô. Thật sự không còn, giờ phút này tư thế của Ngôn Hành Chi hoàn toàn đem cô ôm vào trong ngực, lời nói ra hơi nóng phả ở bên tai Sầm Ninh, cô ngẩn ra run rẩy như bị điện giật. Không có, nói dối, Sầm Ninh liền ngậm miệng, Ngôn Hành Chi mỉm cười nhàn nhạt nắm lấy cổ tay cô. Sầm Ninh, em có biết lúc em nói dối sẽ vô cùng rõ ràng không? Sầm Ninh nhìn theo cánh tay anh thấy được chính mình gắt gao nắm chặt hai bàn tay lại, ngây người một lúc vội buông ra. Còn chỗ nào nữa không? Lần này giọng nói của anh rất nghiêm túc, Sầm Ninh nghiêng đầu nhìn anh, tầm mắt dừng lại đôi mắt anh. Gần quá, gần gũi khiến đầu óc cô phát mộng, gần đến nỗi cô không muốn lắng nghe trái tim rụt rè của mình, gần đến nỗi cô không muốn nghe theo những đề nghị vô lý có phần đạo lý của Trương Tử Ý, có lẽ cứ như vậy đừng suy tính gì nữa. Cô kéo cổ tay anh, lại nắm chặt ngón tay anh, chỉ đến vết thương ở thắt lưng. Ngôn Hành Chi thấp mắt nhìn, liền hiểu rõ, vươn tay lấy thuốc mỡ. Anh Hành Chi, Sầm Ninh đột nhiên mở miệng, Ngôn Hành Chi tạm dừng, nhìn cô, hừm, năm ấy lúc em học cao trung năm nhất, anh cùng ông cãi nhau ở trong thư phòng. Sầm Ninh đột nhiên nói, em sợ ông sẽ đánh anh, cho nên đã đứng ngoài cửa sổ trộm nhìn vào. Ngôn Hành Chi đình trệ, Sầm Ninh rũ mắt nhẹ giọng nói, em nghe được anh nói mối quan hệ của em và anh là do ông hứa hẹn, anh không muốn để ông kiểm soát anh, càng không muốn để ông quyết định đến tương lai của anh, hôn nhân của anh, sự tồn tại của em. Chính là miễn cưỡng, Ngôn Hành Chi buông thuốc mỡ xuống, hơi nghiêng đầu, anh nhìn Sầm Ninh, phảng phất từ miệng cô hiện ra hình ảnh năm đó. Ngày đó trời đổ nhiều tuyết, anh cùng ông bởi vì chuyện gia nhập bộ đội đặc chủng mà khắc khẩu. Góc truyện audio.com, cho nên em không nghĩ sẽ trở thành người miễn cưỡng làm gánh nặng cho anh, em liền sớm quyết định không thích anh nữa. Em không biết vì cái gì mà anh lại nói thích em. Sầm Ninh hôm nay không có ý định nói ra chuyện này, có lẽ do hoàn cảnh lúc này, có lẽ là do hô hấp và nhiệt độ của cơ thể, cũng có lẽ anh đối với cô quá ôn nhu cho nên mới để cho cô ma xui quỷ khiến mà nói ra. Các chương trình truyền hình đặc sắc đang phát trên TV, tiếng cười, vỗ tay, âm nhạc. Ngôn Hành Chi hít sâu một hơi, trái tim như bị ai đó bóp chặt rất đau đớn. Anh không biết ngày đó ngoài cửa sổ tuyết rơi, còn có cô đứng ở đó. Sầm Ninh, những gì ngày hôm đó tôi nói với ông nội đã vô tình làm tổn thương em. Ngôn Hành Chi cau mày không biết phải giải thích như thế nào, bởi vì ký ức ngày đó đối với anh không quá ấn tượng, anh chỉ nhớ rõ anh không cho phép ông kiểm soát tương lai của anh. Về phần Sầm Ninh, có lẽ ngay từ đầu khi vừa nhìn thấy cô, anh cảm thấy lời hứa hẹn của ông nội thật hoang đường buồn cười, nhưng anh chưa bao giờ xem cô là sự miễn cưỡng. Tôi chỉ hy vọng ông nội không dùng bất kỳ thủ đoạn nào của ông để can thiệp vào chuyện của tôi không muốn để ông can thiệp vào, chính tôi có thể làm được, chuyện này không có liên quan đến nhau. Đồng tử Sầm Ninh hơi co rụt lại, anh, cho nên bởi vì em nghe được những lời kia liền cho rằng tôi không thích em. Ngôn Hành Chi tự giễu mà nhếch miệng một cái, xem ra từ nhỏ đến lớn, tôi đã khiến em bị tổn thương. Sầm Ninh bỗng dưng cả kinh, cuối cùng chỉ có thể dựa theo bản năng, không quá tin tưởng gọi. Anh, hừm, Ngôn Hành Chi nhướng mày đột nhiên nói một câu, lúc này nghe em gọi như vậy thật đúng là có chút tồi tệ. Sầm Ninh, Ngôn Hành Chi thẳng thắn, đưa tay áp lên má cô, ánh mắt thâm trầm. Nói nhiều như vậy, em có thể giao trái tim này trả lại cho anh được không? Lượng tin tức tối nay quá lớn, Sầm Ninh chưa tiếp thu kịp. Trái tim nào? Ngôn Hành Chi ánh mắt bốc lửa, nghiến răng nghiến lợi nói. Hạ Giật, Sầm Ninh kịp phản ứng. Anh ấy, em và anh ấy không thể nào, phải không? Ngôn Hành Chi nói, lúc trước không phải rất thích cậu ta sao? Sầm Ninh rất thành thật, sau khi nghe anh nói vậy cô nói. Em có ý nghĩ sẽ thích anh ấy? Không cho nghĩ, Ngôn Hành Chi ý lạnh trong mắt tỏa ra, tay anh chậm rãi nắm chặt hàm dưới của cô. Không được có ý nghĩ. Sầm Ninh chớp chớp đôi mắt, chính là có ý nghĩ, nhưng còn chưa bắt đầu. Nói cũng không cho người khác nói. Em nghe rõ chưa? Sầm Ninh do dự, gật đầu. Vốn dĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi, nói gì đến ý nghĩ. Ngôn Hành Chi nhẹ nhàng thở ra, anh không ngờ từ đầu đã tự đào hố chôn mình, nhưng cũng phải, năm ấy, tâm tư của anh đối với cô còn chưa rõ ràng, cô khi đó còn nhỏ, anh cũng chỉ nghĩ sẽ chăm sóc cho cô mà thôi. Năm đó Tân Trạch Xuyên có nói, anh thiên vị cô. Lúc đó anh cảm thấy kỳ lạ, thiên vị sao, chính là chiếu cố cô hơn một chút mà thôi. Sau đó, anh không biết từ khi nào anh đối với cô tâm tư rõ ràng, có lẽ anh đã sớm có tâm tư, cho nên lúc anh vừa mới trở về thấy cô đi cùng với người con trai khác, trong lòng anh dần tích tụ những việc không nói thành lời. Cuối cùng, Sầm Ninh vẫn để anh tiếp tục bôi thuốc, không còn ái muội, chỉ là một loại quan tâm để gỡ bỏ những mấu chốt mọi chuyện. Có điều buổi tối sau khi trở về phòng, Sầm Ninh cả đêm mất ngủ. Góc truyện audio.com Không biết vì sao, cô nhớ lại mọi chuyện khi còn nhỏ, nhất là chuyện ở bãi đất chống huấn luyện ở Đại Việt, nơi đó có rất nhiều hồi ức, trong đầu cô chỉ có một người, anh ngồi trên lan can, ánh trăng bao phủ một lớp ánh sáng trong suốt trên người anh thấp mắt nhìn cô, trên môi nở nụ cười nhạt. Bé con, em biết vị hôn thê nghĩa là gì không? Có tiết học vào buổi sáng ngày hôm sau, đêm qua không ngủ được, Sầm Ninh đeo đôi mắt thâm quầng nghe thầy giáo giảng bài. Gần tới cuối kỳ, mọi bài học đều rất quan trọng. Lúc ấy Sầm Ninh vì muốn có mối quan hệ tốt với Ngụy Phẩm Phương mà chọn nhiếp ảnh cùng với tiếng Anh chuyên nghiệp, mặc dù lúc vừa học cảm thấy đối với chụp ảnh không có tác dụng gì, nhưng sau này cô cảm thấy, ngôn ngữ với nhiếp ảnh có thể giúp ích cho tương lai của cô rất lớn. Sau giờ học, Sầm Ninh và bạn cùng phòng cùng đi ăn cơm, sau đó bọn họ cầm sách cùng đi đến thư viện. Gần đây Sầm Ninh đã tốn rất nhiều tinh lực vào việc chụp ảnh, cho nên kiến thức ôn tập cuối kỳ phải nắm vững. Đến giờ cơm chiều, Sầm Ninh đi đến tiệm bánh mì gần thư viện để mua một cái bánh bao, ăn xong tiếp tục quay về thư viện đọc sách. Đang lúc ghi nhớ một lượng lớn kiến thức vào đầu, điện thoại rung lên. Khi nào em trở về? Ngôn Hành Chi nhắn, khóe miệng Sầm Ninh không tự giác mà nâng lên, trả lời. Chấm, sẽ muộn một chút, em sắp thi cuối kỳ, bây giờ đang ở thư viện. Ngôn Hành Chi, khi nào muốn về thì gọi cho anh đến đón em. Sầm Ninh, em sẽ tự mình về. Ngôn Hành Chi, quá muộn, anh đến đón em. Ôi Sầm Ninh, cậu cười cái gì vậy? Đột nhiên, cô bạn cùng phòng ngồi bên cạnh đến gần nói. Sầm Ninh vội vàng cất di động. Không có gì, chậc chậc, nhìn biểu hiện nhỏ này này. Trần Miểu gọi hai cô bạn cùng phòng khác nhìn qua. Nhất định là tin nhắn của chàng trai nào đó gửi cho cậu, các cậu nói đúng không? Đúng đúng đúng, như vậy có phải cậu có bạn trai rồi không? Đọc sách, Sầm Ninh đưa mắt liếc các cô ấy một cái. Nói nhỏ một chút, cẩn thận mọi người trách mắng cậu. Dù sao cũng đang ở thư viện, mặc dù các bạn cùng phòng đang trêu ghẹo cô nhưng các cô ấy cũng chịu im lặng. 8 giờ tối, Sầm Ninh thu dọn cặp sách chuẩn bị rời đi. Cô vừa mới bước chân đi, các cô bạn cùng phòng vô cùng sốt sắng mà đi theo. Sầm Ninh lúc đầu không phát hiện cô đi ra khỏi thư viện, liền thấy Ngôn Hành Chi đứng dưới bậc thang chờ cô. Sầm Ninh sửng sốt một chút, chậm rãi đi xuống. Không phải anh nói ở cổng trường chờ em sao, sao lại ở đây? Ngôn Hành Chi vươn tay lấy túi sách của cô, nhàn rỗi, tùy tiện đến đây nhìn xem. Sầm Ninh đã gặp qua rất nhiều nam sinh đến đón bạn gái. Trước đây cô có thấy cũng chỉ cho lướt qua, thậm chí có khi còn cảm thấy loại chuyện ngọt ngào này có chút không thể tưởng tượng được. Cho đến ngày hôm nay nhìn thấy Ngôn Hành Chi đứng ở đó, cô đột nhiên phát hiện nguyên do các cặp đôi vui sướng là chân thực như vậy. Nguyên lai có một loại vui sướng khiến mỗi tế bào toàn thân đều có thể cảm nhận được. Xem sách xong rồi, Ngôn Hành Chi hỏi, Sầm Ninh lắc đầu, rất nhiều danh từ chuyên nghiệp rất khó nhớ. Ngôn Hành Chi cười một tiếng, về nhà, anh sẽ giúp em ôn tập. Sầm Ninh khẽ cười một tiếng, anh làm thế nào để giúp em ôn tập? Ngôn Hành Chi sắc mặt ôn hòa, vươn tay nhéo chóp mũi cô. Kiểm tra từ đơn, Sầm Ninh mặt khổ, góc truyện audio.com. Ngôn Hành Chi nói xong, ánh mắt đột nhiên nhìn phía sau cô. Mấy người kia, là bạn học của em sao? Sầm Ninh nghe vậy liền quay đầu lại, thấy ba cô bạn cùng phòng lén lút trốn ở một góc, thấy cô phát hiện, mấy cô bạn cười cười đi ra. Ai yo, vừa lúc bọn tớ muốn trở về phòng, không ngờ lại gặp được hai người. Trần Miểu đi theo nói, chào anh đẹp trai, lại gặp nhau rồi. Sầm Ninh, các cậu ở đây làm gì? Trần Miểu, trở về phòng đấy, cổng ở đây, cậu cũng không thể không cho bọn tớ đi ra đấy chứ. Sầm Ninh khóe miệng hơi giật, không biết làm thế nào. Anh đẹp trai, lần trước lúc anh đến phòng bọn em đặc biệt coi trọng anh đấy. Trần Miểu nheo mắt, nói thật hai người rốt cuộc là quan hệ gì? Sầm Ninh ho nhẹ kéo Ngôn Hành Chi qua bên cạnh. Các cậu nói gì vậy, bọn tớ đi trước. Bạn gái, Ngôn Hành Chi khó đối được với người khác vẻ mặt ôn hòa, anh kéo tay Sầm Ninh, bình tĩnh và chân thành nói. Cô ấy là bạn gái của tôi. Cách Chương.